Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, một địa ngục sát lục tráng. Valos lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, đi nhanh vào bên trong một cái đặc thù kiến trúc đi tới. Kiến trúc làm thành hình tròn, nói chính xác hơn là một cái không đúng tiêu chuẩn truy hình. Dưới phương diện tích lớn nhất, càng hướng về phía trước sẽ tùy theo thu hẹp. Đến rồi không sai biệt lắm cách xa mặt đất 30 mét cao độ. Mới, chỉ có, bảo trì giống nhau đường kính hướng về phía trước kéo dài. Mãi cho đến 50 mét, cửa chính đang treo Valos muốn tìm địa phương tên gọi địa ngục giết lục tráng. Đứng lại, các ngươi nhóm đâu? Đang ở Valos nhấc chân hướng địa ngục giết lục bên trong sân bộ phận đi tới thời điểm. Lính gác cửa lại đột nhiên mở miệng nói. Ồ, còn muốn vé vào cửa. Nói một chút coi, vé vào cửa là vật gì? Valos không khỏi quay đầu nhìn về phía thủ vệ hỏi. Ngươi là mới tới, ngươi sướng ngôn viên đâu? Thủ vệ có chút kỳ quái hỏi. Ở chỗ này cần gì phải sướng ngôn viên? Ngươi liền nói thẳng a. Vé vào cửa rốt cuộc là cái gì? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Mary, Valos không ngờ tới ở chỗ này huyết dịch thế mà lại còn có lớn như vậy vận dụng. Thủ vệ nhàn nhàn nói. Đối với, vào cửa tư cách chính là cống hiến một ly Mary. Có thể là chính mình, cũng có thể là người khác. Miễn là ngươi không cảm thấy mệt mỏi dã rời. Đi vào về sau có thể vẫn xem. Trận đấu là đang không ngừng tiến hành. Chỉ cần có người báo danh, góp đủ 10 người, có thể bắt đầu một hồi. Lúc này, đang có mấy người từ bên ngoài đi vào giết lục tráng. Quả nhiên giống như thủ vệ sở nói như vậy. Trong tay mỗi người đều cầm một ly máu tươi đỏ thắm. Các loại, chờ, người cuối cùng thanh niên nam tử lộ quá hạn. Chứng kiến Valos bộ dạng, hắn chợt cười to nói, tiểu bằng hữu. Muốn đi vào có thể a, lấy cái ly lấy máu thì tốt rồi. Phải không? Cái kia liền đa tạ ngươi nhắc nhở. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong cánh tay trực tiếp võ hồn phụ thể. Long chảo phá vỡ mở miệng nói chuyện nam tử lồng ngực. Một bà kéo qua chàng thanh niên thi thể đối với thủ vệ mở miệng nói. Nơi này Mary có thể dùng bao? Lâu, ngạch, thủ vệ thật không nghĩ đến trước mắt chỉ là năm. 6 tuổi tiểu hài từ bộ dáng Valos cư nhiên như thế quả tuyệt. Nói sát nhân liền giết người. Hơn nữa trên mặt còn không mang biến sắc. Đối với đã thấy rất nhiều giết lục thủ vệ mà nói. Giống như Valos như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá hắn vẫn mở miệng trả lời Valos vấn đề có thể dùng 30 lần. Tốt, cho ta ký thượng. Hiện tại ta có thể hay không tiến vào? Valos ta cười một tiếng mở miệng nói. Có thể, hoàn toàn có thể. Nếu như ngươi về sau còn có thể sống sót. Nơi này vé vào cửa ta cho ngươi miễn phí vào. Thủ vệ có thể không phải tin tưởng Valos có thể sống quá tiến nhập 30 lần giết lục tràng cơ. Hội, không khỏi đối với Valos mở một cái ngân phiếu khống. Cái kia liền đa tạ. Valos khoát tay đi nhanh hướng bên trong cánh cửa đi tới. Địa ngục giết lục bên trong sân bộ phận. So với bên ngoài nhìn qua còn muốn đơn sơ. Không có bất kỳ cách ly. Ngoại vi là từng vòng xem đài hướng về phía trước kéo dài. Phía dưới đây là một mảnh đường kính trên 100 thước vuông lớn đại không tráng. Lúc này, quan chiến người cũng không tính rất nhiều. To lớn nơi sân con ngồi không đủ 2 thành. Valos lạnh nhạt đi tới trong sân một chỗ bên quầy ba hướng về phía bên trong hắc sa nữ tử mở miệng. Hỏi, ở chỗ này chiến đấu có cái gì quy tắc sao? Hắc sa cô gái nói. Rất đơn giản, dùng thân phận của chính ngươi bài báo danh. Sau đó đợi trận đấu bắt đầu. Đang chờ đợi trong lúc là không cho phép động thủ. Mỗi một tổ tiến nhập giết lục tràng người là 10 cái. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì, miễn là cuối cùng có thể sống sót mà đi ra ngoài là được. Mỗi một tổ có thể sống đi ra người chỉ có một. Valos gật đầu biểu thị minh bạch. Địa ngục này giết lục tràng thật đúng là đủ tàn khốc. Mỗi ngày người nhiều như vậy tiến đến trận đấu. Hơn nữa còn là thập tồn một trận đấu. cái này mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người a? Không khỏi lần nữa mở miệng nói, cái kia như thế nào mới có thể thu được hay là quán quân đâu? Hắc Sa thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn Valos. Không ngờ tới thế mà lại còn có người đến nàng nơi đây hỏi cái này chút, miễn là ngươi có thể tham gia trăm tràng trận đấu, chính là quán quân. Bất quá, hiện tại địa ngục giết lục tràng xếp hạng thứ nhất vị kia cũng bất quá tham gia 53 tràng mà thôi. Mỗi tham gia một tràng trận đấu, thân phận của ngươi bài đều sẽ nhiều một phen thắng lợi. Cũng có thể ở chỗ này nhiều sinh hoạt một năm, có thể ở nội thành bên trong tùy ý hưởng lạc. Đương nhiên, người phải bảo đảm chính mình tại hưởng lạc phía sau còn có thể sống được. Ân, ta hiểu. Vậy ngươi giúp ta báo danh a. Valos nhìn một chút lúc này ở bên trong sân tỉ thí mấy người, cầm trong tay thân phận bài nhưng cho thiếu nữ phía sau mở miệng nói. Người xác định? Hắc Sa thiếu nữ sắc mặt có chút quái dị nhìn Valos hỏi. Ân, đừng nói nhảm. Đi tới nơi này không phải tham gia trận đấu còn tới làm gì? Valos phủi liếc mắt Hắc Sa thiếu nữ bất mãn nói. Tốt, người chờ. Đám người cân nhắc được rồi, tự nhiên có người sẽ đến thông báo ngươi. Hắc Sa thiếu nữ tiếp nhận Valos trong tay thân phận bài mở miệng nói. Ân, Valos gật đầu, hướng một bên chuẩn bị chiến đấu khu đi tới. Lúc này chàng thượng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nói không chừng lúc nào liền sẽ bắt đầu. Gì, theo chúng ta tranh tài lại còn có đứa bé. Ha ha, vận khí thật tốt, hài tử làm sao vậy? Cuối cùng ngay cả ngươi cũng phải chết ở trên tay ta. Tiểu hài tử, về nhà bú sữa mẹ a. Nơi đây có thể không phải ngươi có thể tới địa phương. Chấm ngoặc kép. Valos lạnh nhạt nhìn trong sân đang cười nhạo hắn chín người không phải gọt bĩu môi. Người chết không cần thiết cùng bọn họ tính toán. Ở bên cạnh trọng tài ra lệnh một tiếng. Valos lạnh rên một tiếng. Dưới chân phát lực nhanh chóng hướng cùng chàng chín người công kích đi. Trước mắt mấy người này, Valos hoàn toàn không để trong mắt. Bọn họ chứng kiến đã biết đứa trẻ dáng dấp. Cứ nhiên tại nơi hưng phấn liền có thể nói rõ. Bọn họ chỉ là vì một năm kia sinh hoạt số trời mà thôi. Valos tiến lên, hoặc đá, hoặc bát, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không có đụng tới, trực tiếp liền kết thúc hắn tại địa ngục giết lục. Chàng lần đầu tiên chiến đấu, đối với những người này sau khi chết sẽ như thế nào Valos cũng sẽ không đi quan tâm. Giết bọn họ phía sau trực tiếp hướng đấu trường ngoại bộ đi tới. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Tiếp tục đi tới quầy phục vụ nơi đó báo danh tham gia trận chiến đấu tiếp theo. Giết lục cuộc hành trình. Từ cái này một ngày bắt đầu rồi. Ở nơi này âm u trên thế giới. Ở nơi này tràn ngập máu tanh và trụy lạc thế giới. Valos chẳng những muốn thu được từng cuộc một thắng lợi. Còn nhất định phải sống mà đi ra đi mới được. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.